Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người Lý Nguyên Nguyên giống như Trần An nắm tay cô. Lý Nguyên Nguyên đang cố gắng tươi cười. À, Viên Viên, dì Lâm hiển nhiên còn chưa rõ sao Phương Vương lại biến thành viên tròn. Bà còn đã đang suy nghĩ đã bị Lục Huy rời đề tài. Nguyên Nguyên, đây là dì Lâm. Trước khi anh đã nói về em, đây là con gái dì Lâm cùng anh lớn lên, giống như em gái tên là Lâm Lâm. Lục Huy giới thiệu với Lý Nguyên Nguyên. Lý Nguyên Nguyên ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Lục Huy anh giỏi lắm, hay dạy hình học hay sao? Có tròn có vuông, bây giờ lại còn có hình thoi. Tuy rằng nói thầm trong lòng, nhưng trên mặt Lý Nguyên Nguyên vẫn duy trì nụ cười thực hoàn mỹ. Dì Lâm, Lâm Lâm. Bữa tối bắt đầu, mọi người đều ngồi xuống vô cùng náo nhiệt ăn cơm. Dì Lâm lại quan tâm hỏi các việc lặt vặt của Lục Huy. Lục Huy cũng có hỏi có đáp. Lý Nguyên Nguyên ở bên cạnh im lặng vừa ăn vừa nghe. Này Nguyên Nguyên, không biết như thế nào dì Lâm liền chuyển tới Lý Nguyên Nguyên. Dì Lâm. Lý Nguyên Nguyên dừng bát cơm trả lời. Dì Lâm cười đến mắt cong cong. Ở trong quân đội làm công việc gì thế? Ở trên núi làm thông minh tin. À, vậy trong nhà cháu làm gì? Lý Nguyên Nguyên dừng một chút. Vấn đề này nên trả lời mơ hồ hay rõ ràng. Cô thỉnh thoảng quay nhìn cha mẹ Lục Huy, dứt khoát nói. Mẹ trước kia là giáo viên tiểu học, ba trước kia là công nhân nhà xưởng, hiện tại đều về hưu ở nhà. Dì Lâm hiển nhiên không nghĩ tới câu trả lời như vậy, trên mặt bị kiềm hãm không khỏi bật thốt. Thì ra không phải là gia đình xuất thân quân nhân. Vậy sao cháu lại muốn làm quân nhân? Nếu quân nhân thật rất vất vả, lại làm một cái ở trên núi. Bà không khỏi vừa liếc nhẹ mẹ Lục Huy một cái. Lý Nguyên Nguyên thấy được. Nếu quân nhân có gì không tốt, họ đều là những cô gái ưu tú nhất. Bà Lục Huy vẫn không hề sang đột nhiên mở miệng. Ông nhìn thoáng qua Lý Nguyên Nguyên, lại nhìn chằm chằm vào vợ mình. Trong mắt có thông cảm, cũng có tuyệt đối duy trì. Lý Nguyên Nguyên ở bên cạnh, nhìn bên trong mắt nóng lên. Loại tình cảm này không phải chính là thứ cô vẫn chờ mong hay sao? Lý Nguyên Nguyên khẽ cười, nâng cao tinh thần nói với dì Lâm có chút xấu hổ. Kỳ thật không có cao thượng như vậy, vô cháu không chuẩn bị thi quân giáo, chỉ là năm cấp 3 nhà xưởng, cha là đóng cửa, ông cũng thất nghiệp, thu nhập của mẹ không cao, em trai phải đi học, cho nên cháu mới nghĩ tới thi quân giáo, bởi vì nơi đó chẳng những không cần đóng học phí, còn có trợ cấp. Lý Nguyên Nguyên thản nhiên nói xong, giống như nói đến chuyện của ai khác, không có một chút khổ sở hoặc kích động. Một bàn tay vươn qua cầm lấy tay Lý Nguyên Nguyên. Em yên tâm, về sau chúng ta nhất định sẽ rất hạnh phúc. Lục Huy hướng cô cam đoan, hai mắt sáng ngời nhìn thẳng Lý Nguyên Nguyên. Trên bàn yên lặng vài giây, mọi người mới khôi phục lại. Dì Lâm thực cảm thán. Huy Huy, xem ra con thật sự đã tìm được người mình thích. Ta nhớ rõ trước kia, con thường nói trưởng thành, quyết không tìm nữ quân nhân làm vợ. Ngay cả lên trung học con còn nói, con gái mặt quân nhân sẽ không giống một cô gái. Hiện tại đã bị bạn gái mê hoặc. Nói xong liền vươn tay, vỗ về tay Lục Huy. Lý Nguyên Nguyên hai người ha nở nụ cười, người bên cạnh cũng đều đáp lời hai tiếng. Lý Nguyên Nguyên lại không cười nổi. Con gái mà quân chàng sẽ không giống cô gái, vậy cô trong lòng anh. Anh Huy, giọng nói ngọt ngào vang lên, là Lâm Lâm, giọng nói cũng ngọt như người. Anh phải mời rượu em nha. Vì sao? Lục Huy thực sủng nịnh nhìn cô. Lúc trước ở nhà chơi đùa, anh luôn nói chờ em lớn lên để tóc thật dài, sau đó cưới em làm vợ. Hiện tại em đã để tóc thật dài, như anh đã phụ em rồi, có nên mời rượu em không đây? Sau đó phi thường nghịch ngợm nghe mắt mấy cái. Đứa nhỏ này thật lạ. Dì Lâm vừa cười vừa sủng nịnh chỉ đầu cô. Lục Huy hiển nhiên cũng không cho là thật, hắc hắc cười. Anh cũng không nghĩ đến cô nhóc của chúng ta đã trưởng thành còn có thể uống rượu. Đến cùng anh làm một ly. Hai người cũng ly cạch một tiếng, sau đó còn cười nói về chuyện trước kia. Tối đó Lý Nguyên Nguyên vẫn im lặng đang ăn cơm, căn cứ lúc cô cần bày ra nụ cười hợp thời nhàn nhạt. Trở lại quân đội, hai người đều vì công việc của mình mà bận rộn. Lý Nguyên Nguyên ngoại trừ bận công tác, trong lòng cũng đè ép một khối đá lớn. Lần này đi tới nhà Lục Huy khiến cô càng khắc sâu hiểu biết được Lục Huy đối với con gái chân chính yêu thích. Anh thích là hình tượng thục nữ, mà cô không phải là cô sợ hãi chính mình, là Lục Huy trong lòng hạ tiêu chuẩn mới chấp nhận cô. Về này kiêu ngạo của cô tuyệt đối không thể chấp nhận. Tình yêu của cô đối với anh cũng làm cho cô luyến tiếc, để Lục Huy ủy khuất. Lục Huy là số một hoàn mỹ trong lòng cô, mà bản thân khiến Lục Huy ủy khuất hay sao? Ý niệm này trong đầu không ngừng làm khó Lý Nguyên Nguyên. Cô suy nghĩ, nếu như thật sự không đạt được tiêu chuẩn hoàn mỹ trong lòng Lục Huy, mình có nên im lặng rời khỏi hay không? Không không, Lý Nguyên Nguyên cô không phải là người như thế. Đối mặt với khó khăn bỏ đi là không có khả năng. Cô yêu Lục Huy, phi thường yêu. Hận không thể biến mình một sợi thắt lưng, gắt gào trói chặt anh. Cô mới không rời đi. Như vậy, vì đạt tới tiêu chuẩn trong lòng Lục Huy, bắt mình để tóc dài, tay cầm sạn. Cầm sạn cũng có thể, nhưng làm một quân nhân để tóc dài là không được. Trừ phi, Không không, cô nhiệt tình yêu thương quân danh, cô thích công việc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.